có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 109, bị che mắt. Cầu đặt mua, bảo hộ Cố Tiên Sinh. Cố Tiên Sinh, người không sao chứ? Thân sau, một mực có mấy chiếc xe đi theo. Bên trong ngồi đều là liên bang an bài hộ vệ. Đã có thể thiếp thân bảo hộ, lại có thể làm lâm thời chuyển vận công. Lần này đi theo chính là chuẩn bị đi khe hở chuyển vận Chu Sa. Bất quá bây giờ, bọn hắn rõ ràng cảm giác được tình huống không đúng. Cái này một nhóm hộ vệ tâm lý tố chất rõ ràng so về Động Thiên, một nhóm kia muốn mạnh. Dù cho biết rõ nguy hiểm, có quỷ dị sự kiện phát sinh, có thể còn là hướng Cố An cái này một bên tụ tập qua đến. Một bên đánh giá xe bên trong tình huống, một bên cảnh giác bốn phía. Lương Ngọc đệ nhất cái đi tới, mắt nhìn bốn phía, dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn lấy Cố An. Xe bên trong Cố An một mực cầm lấy ảnh đen trắng, tỉ mỉ quan sát, cái này trương ảnh đen trắng, trừ 5 phần lâu xa bên ngoài, hắn liền tính nhìn 100 lần 1000 lần, cũng vẫn không có tìm tới vấn đề. Kia rốt cuộc là nguyên nhân gì mới phát sinh ngoài ý muốn? Người mang người lui xuống đi, toàn bộ về xe bên trong, không có ta phân phó, không quản nghe được cái gì, hoặc là thấy cái gì động tĩnh, đều không cần ra đến. Cố An quay cửa kính xe xuống, nhìn lấy Lương Ngọc, thần sắc nghiêm túc nói. Lần này quỷ dị là hướng về phía chính mình đến, mục tiêu rất rõ ràng. Cái này bầy hộ vệ hiện tại tụ tập tại chính mình bên cạnh. Chờ xuống ra sự tình, chỉ hội không công mất mạng. Tự tư một điểm nói, cũng là liên lụy, làm không tốt còn muốn chính mình đi cứu. Lương Ngọc do dự một chút, nhưng mà cuối cùng vẫn là lựa chọn phục tùng mệnh lệnh. Lập tức mang người lui về xa xương. Những hộ vệ khác sau khi thấy cũng nghĩ nói cái gì, nhưng là tốt đẹp kỷ luật còn là nhịn xuống. Thành thành thật thật lui về. Cố Tiên Sinh, người nhiều lực lượng lớn, ngài cái này đem hộ vệ đều rút lui. Trở xuống nếu là xảy ra ngoài ý muốn. Chấm ngoặc kép, lão tài xế một mặt lo lắng. Nói còn chưa dứt lời liền bị Cố An đánh gãy. Bọn hắn đều là phổ thông người, đối phó quỷ dị, một chút cũng không giúp được, chỉ hội không công chịu chết. Lão tài xế nghe xong lặng lẽ gật đầu, nhẹ nhẹ lẩm bẩm một câu. Kia ta có phải hay không cũng cho ngài cản trở, muốn không ta cũng về phía sau. Nói, ngón tay chỉ xe sau. Cố An bình tĩnh lắc đầu. Không, xe còn cần muốn ngươi đến mở. Trực tiếp xông đi vào. Lão tài xế một mặt mộng bức. Cái gì? Tiến vào đi. Cố Tiên Sinh, này trước mặt đều là tối như mực một phiến. Ánh đèn đều chiếu xạ không đi vào. Đến cùng có cái gì ai cũng không biết. Vì ngài lý do an toàn, ta không đề nghị tiếp tục đi tới. Chấm ngoặc kép, Cố An lạnh lùng lắc đầu. Đừng nói nhảm, lái xe. Cái đồ chơi này hiện tại xem chừng liền ẩn tàng trong bóng tối chờ đợi hạ thủ. Một mực rông dài không phải biện pháp, còn không bằng chủ động xuất kích. Dẫn hắn ra đến, nhìn hắn đến cùng muốn làm gì. Lão tài xế gặp không khuyên nổi, mắt nhìn đen vô cùng trước đường. Sau cùng cắn răng, gầm nhẹ một tiếng, đạp mạnh chân ga, động cơ phát ra kịch liệt oanh minh, trực tiếp hướng lấy hắc ám mà đi. Phía sau Lương Ngọc bọn hắn sau khi thấy đệ nhất thời gian liền là nghĩ cùng lên. Có thể vừa nghĩ tới Cố An vừa mới, bọn hắn lại do dự. Vì vậy tiếp tục án binh bất động, xe xông vào hắc ám. Một đường đi tới, xa xương bên trong rất yên tĩnh, không có người nói chuyện. Cố An ngồi tại đằng sau, lặng lẽ cầm điện thoại di động, đánh lấy ánh sáng, nhìn lấy tấm ảnh. Lão tài xế liền một mực dẫm lên chân ga. Hắn rất khẩn trương, thậm chí có thể nghe đến tiếng tim mình đập. Xuất phát từ chức nghiệp tố dưỡng, hắn thói quen mắt liếc kính chiếu hậu. Sau đó, hắn sắc mặt trắng nhợt, ánh mắt tràn ngập kinh khủng. Há to miệng, nghĩ gào thét ra đến. Có thể là sợ hãi để hắn tạm mà im lặng. Hắn nhìn đến, kính chiếu hậu bên trong, Cố An bên cạnh, nhiều một nữ nhân. Xuyên lấy một thân màu đỏ trang phục đóng kịch, vẽ lấy một nửa trang điểm, dài dài tóc cắt ngang trán che khuất con mắt, chỉ có thể nhìn thấy từng giọt tiên huyết từ khóe mắt trượt xuống. Tiên huyết thật giống như không có đóng chặt vòi nước, dựa theo cái này tốc độ lưu trôi, rất nhanh buồng sau xe liền bị bao phủ, mà kia vị cố tiên sinh lại như cũ tại cúi đầu nhìn lấy tấm ảnh, thật giống cũng không có phát hiện bên cạnh quỷ dị. Lão tài xế nghĩ lên tiếng đề tỉnh, có thể là hắn cảm thấy mình thật giống ra không âm thanh. Thậm chí, chân cùng còn tiếp tục dẫm lên chân ga, tựa hồ cứng ngắc tại chỗ kia, vô pháp buông ra, duy nhất có thể động, chỉ có tròng mắt. Hắn mắt liếc xe dáng vẻ, phát hiện xe mã số thế mà biểu hiện là 10.000. 10.000, lão tài xế một mặt gặp quỷ biểu tình, biểu hiện ra đỏ tươi con số đồng hồ đo lúc này đang không ngừng tràn ra tiên huyết. Cùng xe sau cái kia quỷ dị nữ tử khóe mắt huyết lệ đồng dạng, lập tức liền muốn bao phủ đầu gối của hắn. Hắn cố gắng dãy giụa, cố gắng phát ra tiếng, muốn nhắc nhở cố an. Có thể là, bất kể thế nào cố gắng đều vô dụng, phảng phất hết thảy đều là phí công. Hắn nhanh tuyệt vọng, nhanh sụp đổ, rốt cuộc, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình thật giống có thể động. Thân thể khôi phục chi giác kia một giây lát ở giữa. Lão tài xế lập tức dừng xe, một cái tay lên tới sau lưng, móc ra kiểu mới nhất nguồn năng lượng vũ khí. Quay người, hướng lấy cái kia quỷ dị hồng y bóp cò. Một mạch mà thành, người tại làm gì? Một đạo thanh âm quen thuộc đột nhiên vang lên. Lão tài xế sững sờ, tinh thần có chút hoảng hốt, sau đó cái ót truyền đến kịch liệt đau nhức, thật giống bị cái gì va chạm đồng dạng. Hắn nhắm lại mắt, các loại một lần nữa mở ra lúc mới phát hiện, nào có cái gì hồng y nữ tử, nào có cái gì tiên huyết, trong xe từ đầu đến cuối liền tự mình cùng cố an hai người. Mà lại, lúc này xe cũng không có tại di chuyển, cố an tay bên trong chính cầm lấy hắc côn. Tinh tế đánh giá lão tài xế, cái này ra hỏa, vừa mới đột nhiên tập kích chính mình, dọa hắn nhảy một cái, còn tốt phản ứng kịp thời, trực tiếp cho hắn đến một gậy. Chu ta cái từ này đầu ưu thế cũng tại thời khắc này bày ra ra đến. Vừa rồi lão tài xế hẳn là thuộc về bị quỷ che mắt. Cái này một gậy đi xuống, khả năng vô pháp chơi chết quỷ dị, nhưng là có thể để lão tài xế từ quỷ che mắt trạng thái bên trong thanh tỉnh qua tới. Từ cố an miệng bên trong biết được hết thảy, lão tài xế tê cả da đầu, xoa xoa mồ hôi, nguyên lai ta bị đồ chơi kia lên thân. Đa tạ cố tiên sinh, chấm ngoặc kép, còn tốt đều là giả. Nếu không đồ chơi kia thật xuất hiện tại đằng sau, chính mình liền phản kháng dư lực đều không có. Kia được nhiều tuyệt vọng a. Lão tài xế nhẹ nhàng thở ra, chỉ là cái này khẩu khí còn không có buông xuống đi. Cố An đột nhiên giơ lên tấm ảnh, người vừa rồi nhìn đến có phải hay không hắn? Ảnh đen trắng bên trong, lúc này không lại trống rỗng, mà là lại xuất hiện ba người. Chỉ bất quá, ba người bên trong, trừ phía trước chính giữa kia vị xuyên lấy đại hồng đồ hóa trang hồng y nữ tử không có biến hóa bên ngoài, mặt khác hai nam nhân đều biến. Lão tài xế mặt tiếp cận ảnh đen trắng, nhìn thấy phía trên người về sau, hắn biểu tình lại lần nữa hoảng sợ. Này quỷ dị nữ tử bên cạnh hai nam nhân hắn đều biết, một cái là cố an, còn có một cái là chính mình. Chính mình đột nhiên xuất hiện tại năm phần lâu xa ảnh đen trắng bên trong, còn lộ ra kia chủng nụ cười quỷ dị. Lão tài xế tâm lý hoảng được một nhóm, một thời gian không chỉ biết đạo nên nói cái gì, chỉ có thể nhìn cố an, hy vọng hắn có thể cho cái giải thích. Cố an ánh mắt một lần nữa thả lại trên tấm ảnh, nhìn kỹ bên trong chính mình, sau đó đưa tay bấm bấm gương mặt của mình. Không thể không nói, chính mình cười thời điểm thật nhìn tốt, tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.